Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 68 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như tập trước thì quý vị đã thấy rằng là quỷ thanh lâu, năm nữ tử thanh lâu. Thế hôm nay có gì thì chờ đón nhé, để chúng ta cùng xem năm nữ tử thanh lâu này như thế nào, cuộc hành trình của Lý Niệm Phàm ra làm sao. Ok, bây giờ thì cùng vào chuyện thôi. Ồ, Niệm Phàm ca ca, các nàng thật là đáng thương. Niệm Niệm và Long Nhi hai nha đầu này cùng kêu khóc lên theo. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng lắc đầu. Thân thế của năm ma nữ này thực sự là thống khổ, bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Đã tới như vậy rồi còn có thể cố gắng không trực tiếp đi hại người cũng xem như là rất khó có được. Thật ra thì công việc vừa mới này cũng là công việc ở trong thanh lâu, nơi nam nhân, nữ nhân trao đổi công việc, chẳng qua chỉ là lấy thân phận nữ quỷ để mà làm, thu lệ phí tiền tệ thì là dương khí. Xinh đẹp thì xinh đẹp, thế nhưng là mệnh tương đối uổng. Hắn nhìn vào năm nữ quỷ đang khóc nức nở kia đột nhiên mở miệng nói, tu nhật, già la tụ, sâu xuân, lại khởi trang. Dịch cầu vô giới bảo, nan đắc, hữu tầm nàng. Dịch: thẹn nắng tay che lụa, buồn xuân nhại điểm trang. Dễ kiếm bán vô giá, khó tìm được tình lang. Tiếng khóc nức nở của năm nữ quỷ kia đột nhiên ngừng, thân thể mềm mại rung động, hốc mắt đỏ bừng. Thần tình nhìn về phía Lý Niệm Phàm, bên tai còn vang vẳng không ngừng mấy câu thơ kia. Dễ kiếm bán vô giá, khó tìm được tình lang. Những câu thơ này hình dung các nàng rất là phù hợp, có thể nói ra được tâm tình giấu kín trong tâm khảm của các nàng. Vừa rồi một đám nhân nhân si mê chính mình kia, trước đó còn hô to gọi nhỏ muốn vì chính mình mà chết, tới lúc gặp phải nguy hiểm thì chạy còn nhanh hơn thỏ. Bản thân vốn là gái lầu xanh, các nàng đối với cảnh tượng này sớm đã chẳng có gì kinh ngạc, bằng không cũng sẽ không tuyệt vọng mà nhảy hồ tự vẫn. Hóa ra người hiểu các nàng nhất lại là vị tiên trưởng này. Đột nhiên, các nàng nhìn thấy Lý Niệm Phàm, sự sợ hãi trong lòng hơi đuôi, thay vào đó thì tràn đầy vẻ cảm động, khuôn mặt dâng lên một vệt đỏ ửng, trong mắt chứa nước mắt. Có thể nhìn thấy một nam tử không bình thường, nghe được những câu thơ như vậy, các nàng đã cảm thấy không còn gì để tiếc nuối. Một nữ quỷ đột nhiên sửa sang lại dung nhan của chính mình, đứng dậy vái một cái đối với Lý Niệm Phàm ôn nhu mà nói. Công tử đại tài, xin nhận cái cúi đầu này của tiểu nữ tử. Những nữ quỷ khác cũng cùng nhau làm theo, xin nhận cúi đầu của tiểu nữ tử. Đáng hận, lúc tiểu nữ tử còn sống không thể gặp được công tử, bằng không chắc chắn sẽ lấy ra tất cả vốn liếng tới làm công tử thỏa mãn. Trong thiên hạ, cũng chỉ có công tử là thương tiếc chúng ta. Lúc còn sống, nếu như công tử có thể làm khách quý của ta, Nhu Nhi chắc chắn sẽ hạnh phúc chết à. Năm người vừa nói, vừa kìm lòng không được đưa thân thể của mình tới gần, nhìn vào Lý Niệm Phàm với đôi mắt đầy si mê. Từ xưa tới nay, giai nhân, ái tài, nữ tức là nữ nhân thích người tài hoa, gái đầu xanh thì càng thích hơn, huống chi câu thơ này nói vào chỗ yếu và khó kiềm chế của chính bọn họ. Vừa rồi Lý Niệm Phàm chỉ biểu lộ cảm xúc, không nghĩ tới uy lực một bài thơ lại có thể lớn tới như vậy, trực tiếp thu được một tấm vé chơi miễn phí. Niệp Niệp và Long Nhi cùng nhau nhảy dựng lên, hai cánh tay giang ra ngăn trước người Lý Niệm Phàm như thể con gà con bảo vệ thức ăn. Các người muốn làm gì với Niệm Phàm ca ca của ta? Không được lại đây, lùi lại nhanh. Năm nữ quỷ lập tức tỉnh táo lại, khổ sở nói, chúng ta đã là hoa tàn bại liễu, tới gần công tử cũng chỉ là một loại vũ nhục đối với công tử. Thực sự xấu hổ. Lý Niệm Phàm ho nhẹ một tiếng, thay đổi chủ đề mở miệng. Năm vị cô nương, ta có vấn đề này muốn thỉnh giáo. Năm nữ quỷ không cần suy nghĩ, chân thành mở miệng. Mời công tử nói, chúng ta chắc chắn biết gì nói nấy. Trên mặt còn mang theo sự vui thích, vì có thể giúp được Lý Niệm Phàm mà cao hứng. Có văn hóa, ngay cả nữ quỷ cũng có thể làm cho cảm phục. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó có chút mong đợi mà hỏi. Quỷ hồn thế nhưng có phương pháp tu luyện không? Có. Một nữ tử khẽ gật đầu sau đó lại lắc đầu nói. Tuy nhiên chúng ta không có, Chúng ta hút dương khí chẳng khác gì phàm nhân đang dùng cơm, trưởng thành dấp trận, không tính là tu luyện. Một nữ quỷ khác nói, công tử, bình thường quỷ hồn đều không có phương pháp tu luyện, xem như linh hồn tượng đại chấp niệm sâu nặng, có thể đi thôn phệ quỷ hồn khác, chẳng mấy chốc là có thể mạnh lên, nhưng như vậy cũng không tính là phương pháp tu luyện chính tông. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu cau mày, nói cái khác chỉ có quỷ sai mới có. Nghĩ tới cũng đúng, phương pháp tu luyện sao có thể truyền vào trong tay quỷ hồn. Nếu thực như vậy thì người có thể tự sát sau đó tu luyện, tương đối là nhảm nhí. Lý Niệm Phàm tiếp tục hỏi, vậy phàm nhân có thể tu luyện không? Năm nữ quỷ cùng lắc đầu, tiểu nữ tử không biết chuyện này. Lý Niệm Phàm có chút thất vọng. Lý công tử, đoạn thời gian trước nữ tử ở bên cạnh một quỷ vương là nghe được một tin tức. Nữ quỷ thổi thiêu trầm ngâm một lát lại đột nhiên mở miệng nói. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại. Tin tức gì? Bọn họ dường như đang tìm kiếm một quyển sách, nói là chỉ cần đạt được quyển sách này có thể trở thành quỷ thần. Tiểu nữ tử suy đoán có thể là một loại phương pháp tu luyện. Quỷ thần. Một quyển sách. Trong lòng Lý Niệm Phàm khẽ động chắp tay nói, đa tạ cô nương nói cho biết. Hắn mặc dù hiếu kỳ với quyển sách này, nhưng cũng không có biện pháp, chủ yếu là biết sức nặng của mình tới đâu, không có tư cách đi đánh chủ ý tới quyển sách này. Lý Niệm Phàm tiếp tục hỏi, năm vị cô nương biết nơi nào có thể gặp được quỷ sai không? Công tử có thể đi Thanh Ngọc Thành, chúng ta chính là trốn từ nơi đó đi ra, bên đó đang có tổ chức ma quỷ, chuẩn bị ngăn cản quỷ sai tiến công. Một tên nữ tử khác nói, công tử, nơi đó đã biến thành thành quỷ, quỷ ác quỷ vô số, nếu mà tới chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Lý Niệm Phàm hỏi rõ các nàng về đường đi rồi khẽ gật đầu. Ta đã biết, đa tạ. Thấy Lý Niệm Phàm không hỏi gì nữa, năm nữ quỷ đưa mắt nhìn nhau cắn răng, cùng vái Lý Niệm Phàm một cái trầm giọng. Công tử, chúng ta nên cáo từ. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, các ngươi chuẩn bị trở về. Hôm nay có thể giao lưu với công tử, chúng ta đã đủ hài lòng. Nếu như may mắn có thể đầu thai, đời sau hy vọng có thể bên cạnh công tử, phục thị công tử. Công tử, trước khi rời đi, xin cho phép chúng ta múa cho ngài một khúc. Tiếng đàn nổi lên, tiếng tiêu hiện lên. Năm nữ quỷ dáng người uyển chuyển, sa mỏng bay múa, váy bồng bềnh, nhẹ nhàng nhảy múa dưới trăng. Nhạc múa này không còn là vũ đạo của nữ tử phong trần, mà thanh nhã như tuyết trên trời, như hoa sen từng bước nhẹ nhàng uyển chuyển. Tay múa mềm dẻo, eo duyên dáng, sóng mắt lưu chuyển. Dần dần tiếng đàn và tiếng tiêu càng như có như không, bóng dáng cũng bắt đầu mờ đi. Công tử, xin từ biệt. Theo một tiếng cáo biệt, thân ảnh năm nữ quỷ cứ như vậy tiêu tán ở phàm trần. Ánh trăng vẫn như cũ, gió đêm như nước, những gì xảy ra vừa rồi giống như một giấc mộng. Đám nam tử kia ở trong tiếng nhạc đôi mắt cũng dần trở nên tỉnh táo. Sau đó thì giật mình một cái, hai đầu gối vội vàng quỳ xuống đất kinh sợ nói. Tiểu nhân bị ma quỷ ám ảnh, lúc nãy mới bất tính đối với ba vị tiên trưởng, còn xin tiên trưởng đại nhân đại lượng tha chúng ta cái mạng này. Lý Niệm Phàm khoác tay áo, trở về sống cho thật tốt đi. Hắn cũng không về thôn nữa, mà mang theo Long Nhi Niếp Niếp Đại Hắc đi về phía Thanh Ngọc Thành mà đi. Tiên giới, Vân Lạc Các. Trong không trung, đông đảo đám mây bay qua bay lại thật nhanh, lộ vẻ cực kỳ bối rối. Từng tiếng hô hoán dồn dập từ bên trong truyền ra. Nhanh, nhanh, mở ra các đại trận hộ các. Mỗi tên đệ tử tất cả đều vào chỗ cho ta. Thái Thượng Trưởng Lão đâu? Ta hỏi Thái Thượng Trưởng Lão đâu? Nhanh đi mời Thái Thượng Trưởng Lão xuất quan. Một lão già có thần sắc không vui từ Vân Lạc Các đi ra trầm mặt. Chuyện gì cần kinh động tới Thái Thượng Trưởng Lão? Các chủ đâu? Các chủ không phải đi cùng với các ngươi sao? Làm sao không trở về? Đại trưởng lão, các chủ mất rồi. Mất rồi. Đại trưởng lão sững sờ. Đây là ý gì? Bộc hơi, ngay cả lông cũng không còn. Chết rồi. Đại trưởng lão há miệng lộ ra thần sắc khó có thể tin. Vị ở phàm trần kia đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vị ở phàm trần kia có cảnh giới gì? Không có thời gian giải thích, người của đối phương đã đánh tới. Đến nhanh đi mời Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão không thể xuất quan một cách tùy tiện, đừng hốt hoảng. Nói cho ta biết đối phương tới bao nhiêu người. Mấy thái ất kim tiền, còn có rất nhiều kim tiền. Chúng ta bao nhiêu người? Ba vị kim tiền, trưởng lão cùng. Được rồi, ta sẽ đi mời Thái Thượng Trưởng Lão. Một lão già tóc trắng xóa ngồi ngay ngắn trên một cái bồ đoàn. Làn da hắn nhăn nheo trông như tiểu tụy, tóc thì như khô héo như cỏ, mang tới cho người ta một loại cảm giác giống như gốc cây già, sắp héo chết, sinh cơ tàn rã. Mà trên người lão già này thì đã bám đầy bụi rồi, hô hấp như có như không. Nếu như đứng ở khoảng cách gần thì sẽ ngửi thấy một mùi già nua và suy tàn. Đây chính là dấu hiệu của hiện tượng thiên nhân ngũ suy. Một khi trở thành thiên nhân thì sẽ thoát thai hoán cốt, có thể có được thể chất vô cấu, cho bụi tự nhiên cũng sẽ rơi xuống. Nhưng xem như đi chân trần vào trong một vũng bùn thì cũng sẽ không dính một chút dơ bẩn nào. Nhưng khi rơi vào trạng thái thiên nhân ngũ suy, thể chất vô cấu dần sẽ biến mất. Đệ nhất suy chính là quần áo, dơ bẩn. Đệ nhị suy chính là tóc khô héo. Đệ tam suy chính là mồ hôi, nách. Đệ tứ suy thân thể mùi hôi khó ngửi. Đệ ngũ suy thì tỷ lệ là không, tự nhiên tuổi thọ hao hết mà chết già. Hai chân hắn cuộn lại híp mắt, miệng khẽ nhúc nhích giống như đang đối thoại với người nào đó. Nhìn kỹ phát hiện trước mặt hắn có một điểm đen cực kỳ nhỏ, là một con muỗi nho nhỏ màu đen, không đáng chú ý. Con muỗi nhỏ này quấn lấy lão già, ong ong bay ra một vòng, sau đó chậm rãi bám vào cổ của lão già. Vùi muỗi dễ dàng đâm thủng làn da. Ngay sau đó, da rẻ nhăn nheo của lão già thế mà bắt đầu giãn ra, khí tức mục nát dần biến mất. Bên trong đôi mắt vẻ cũng trở nên sáng sủa hơn. Bên trong đôi mắt của lão già mang theo sự kích động, cung kính nói, đa tạ thượng tiên ban cho cuộc sống mới. Con muỗi ong ong mở miệng, chuyện lần này tuy rằng thất bại, nhưng các ngươi làm được rất tốt. Trước tiên ban cho ngươi 500 năm, tiếp theo nhiệm vụ mới, nếu như hoàn thành tốt lại thêm 500 năm. Lão già mừng vỡ vội vàng, nói, ở vạn bối tuân mệnh. Đúng lúc này, đại trưởng lão vội vàng chạy tới, bên ngoài cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm đã sụp đổ, bối rối nói, thừa thái thượng trưởng lão đáng kính, việc lớn không tốt, quân địch đã đánh tới. Đại trưởng lão thì lòng thật ra có lời oán giận với thái thượng trưởng lão, vân là các chúng ta trước đây phát triển không phải tốt lắm sao, mọi người cùng nhau tâm sự, chém gió, Phật sóng thần, làm ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt, sống thêm mấy ngàn năm nữa thì không thơm sao. Thế mà tại sao phải đi đối phó với một tồn tại đáng sợ không rõ đầu đuôi ra làm sao? Ngươi đối phó cái gì à? Đại trưởng lão trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn biết thái thượng trưởng lão ngày giờ không còn nhiều đã bắt đầu điên cuồng. Nhưng là ngươi nhìn xem, đã đẩy Lạc Vân Cốc tới nơi đầu sóng ngọn gió rồi. Người ta mang theo một đám đông người đánh tới. Bây giờ cả các chủ cũng đã không còn. Chúng ta lấy gì mà đánh với người ta? Vội cái gì? Thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng vô cùng bình tĩnh, giọng nói còn đầy vẻ bình tĩnh và khinh thường. Có ta ở đây, Lạc Vân Cốc có thể bảo vệ được an toàn. Thế nhưng các chủ đã chết, chúng ta... Đại trưởng lão giọng điệu cứng rắn nói một lần nữa, nửa câu sau lộ ra rõ ràng nuốt trở vào. Dùng một loại ánh mắt kinh ngạc tới cực điểm nhìn vào thái thượng trưởng lão, đầu lưỡi bắt đầu run lên. Thái thượng trưởng lão, người... trẻ, thái thượng trưởng lão thế mà thật trẻ ra. Tuy rằng trong bề ngoài thì vẫn còn là lão già, nhưng làn da rõ ràng trở nên hồng hào, sáng bóng. Thái thượng trưởng lão mặt mỉm cười, nhìn đại trưởng lão, nói ra lời lạnh lùng. Các chủ chết thì đã chết rồi, cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Phải biết, Vân Lạc Các dựa vào ta mới có thể chống đỡ cho tới bây giờ. Đi thôi, đi theo ta chiếu cố đám người kia. Vâng, vâng. Bên ngoài Vân Lạc Các, từng đám mây từ đằng xa chậm rãi bay tới. Sắc mặt Đát Kỷ bình tĩnh, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước. Một cỗ khí tức rét lạnh bao phủ Vân Lạc Các. Mọi người phần lớn là cưỡi mây, chỉ có một người chân dẫm phi kiếm, tốc độ cực nhanh, cuồng tiếu một tiếng đã không kịp chờ đợi lao về phía Vân Lạc Các. Kiếm quang tung hoành, áo bào đen thổi lất phất trong gió, sợi râu dài có vài cái thắt cổ, có vài cái vắt mũi, không thể đỡ nổi. Hắn chính là Tiêu Thừa Phong. Vân Lạc Các tiểu nhi thấy Tiêu Thừa Phong ta còn không nhanh ra phục tùng. Giọng nói của hắn cuộn trào đồng độn lên, giống như đôi đình, phối hợp với hư ảnh trường kiếm sáng tới cực điểm, giống như kiếm tiên hàng thế, ánh sáng thậm chí có từng trận vượt lên trên mặt trời. Hắn đáp lại là một tia chớp như ngân xà, treo ngược từ bầu trời mà xuống, điện quang lập lòe, bổ thẳng về phía Tiêu Thừa Phong mà tới. Đôi mắt Tiêu Thừa Phong trầm xuống, đưa tay bấm pháp quyết. Một cái bóng trường kiếm lập tức ngưng ra ở trước ngực của hắn, tốc độ nhanh tới cực hạn, bá một tiếng giống như đâm rách không gian, biến mất không còn tăm tích. Ở lúc lần nữa xuất hiện thì va chạm với thiểm điện kia, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tiêu Thừa Phong ngạo nghễ, chỉ như này không hơn gì. Bên trong Lạc Vân Các, giọng nói già nuôi truyền tới vô cùng lạnh đùng. Tiểu nhi không biết sống chết kìa, lúc lão phu tung hoành tiên giới ngươi còn tới trong bụng mẹ chưa có đâu. Tiêu Thừa Phong đứng trên không trung, bên miệng nói ra những lời hùng hồn. Ngươi nói không sai, bởi vì khi đó ta còn đang làm cha ngươi. Sao, hiện tại trở thành Thái Ất Kim Tiên thì không nhận ra cha ngươi nữa rồi. Muốn chết! Bên trong Lạc Vân Tác phát ra một tiếng nổi giận, trong tiếng lốp bốp, một con lôi long màu xanh chẳng mấy chốc đã ngưng tụ ở trên không trung. Thân thể nhoáng một cái chớp mắt đã đi tới trước Tiêu Thừa Phong. Tiêu Thừa Phong ngựa kiếm muốn né, nhưng lôi long lại đột nhiên một chiêu thần long bãi vĩ, xem khí thế ngập trời mà đến, ầm ầm vang tới. Điện quang khắp trời và trên trường kiếm Tiêu Thừa Phong, để trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức bị tê liệt, trên những sợi tóc tung bay của hắn có dấu vết cháy đen. Ngay sau đó, lôi long há to miệng muốn nuốt Tiêu Thừa Phong. Tốc độ Tiêu Thừa Phong chậm đi rất nhiều, vừa chạy vừa kêu lên. Ngạo huynh cứu ta! Thật ra thì ta không muốn cứu người lắm. Ngao Thành thở dài thườn thượt, thân thể hóa rồng ngăn trước người Tiêu Thừa Phong va chạm với lôi long. Sau đó hóa thành hình người một lần nữa, nhăn mày lại. Hắn có thể cảm nhận được uy lực lôi long này rất mạnh. Ai cho các người dũng khí dám tới Dương Oai ở Vân Lạc Các ta? Thái Thượng Trưởng Lão đứng bên trên không trung Vân Lạc Các, tiên phong đạo cốt, đạo bào trôi nổi, dáng người như có như không, khí thế sôi sục. Phương thức xuất hiện sắc nhọn như là một liều thuốc trợ tim, lập tức khiến đệ tử Vân Lạc Các không còn bị kinh hoàng, thậm chí có chút kích động. Đây chính là Thái Thượng Trưởng Lão của chúng ta sao? Vào tông, 5.000 năm, ta chỉ nghe qua nhưng chưa bao giờ được thấy, không nghĩ tới hôm nay thấy được. Không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng, làm một tiếng hót vang dội kinh người. Chim còn khỏe, con khỏe. Tông ta thêm ẩn giấu một vị đại lão lợi hại như thế. Phong ba này, ổn. Ngao Thành và Tiêu Thừa Phong cùng nhau đùi đại, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào Thái Thượng Trưởng Lão kia. Hàn Mặc Phong. Lông mày từ Diệp Tiên Tử bỗng nhiên nhíu một cái lộ vẻ kinh ngạc. Người thế mà không chết. Hàn Mặc Phong cười ha hả một tiếng. Tứ Diệp Tiên Tử, ngươi sống thế nhưng còn lâu hơn so với ta nhiều. Ngươi không phải không chết sao? Tứ Diệp nhíu mày tới càng chặt hơn. Ngươi biết ta? Hàn Mặc Phong mở miệng. Thất công chúa của Thiên Cung thời Viễn Cổ, tự nhiên như sấm bên tai. Bao quát cả Tiêu Thừa Phong và bên trong tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tử Diệp. Dù biết nàng ta từ Thiên Cung, nhưng lại không nghĩ rằng có lai lịch lớn tới như vậy. Ai nói cho người biết? Trong mắt Tử Diệp lóe ra ánh sáng sắc bén. Nếu như người đã biết được thân phận của ta, vậy không có tư cách để mà đứng nói chuyện với ta. Bảo người sau lưng của người ra đi. Nếu như Thiên Cung vẫn còn, câu nói này của người ta có thể đồng ý. Nhưng bây giờ lại là một đời người mới thay đời người cũ nha. Hàn Mặc Phong khinh thường cười nói. Huống chi sau lưng ta, người đó có địa vị lớn tới các ngươi khó có thể tưởng tượng. Các ngươi căn bản không có tư cách để mà gặp. Ha, trong mồm chó thì sẽ không thể nhả ra ngà voi. Tiêu Thừa Phong cười, ngạo nghễ ưỡn ngực ngẩng đầu lên với tư thế hiên ngang bất khuất. Vậy ngươi có biết đằng sau chúng ta là ai không? Sau lưng chúng ta là cao nhân tuyệt thế. Nói ra những chuyện của hắn là có thể hù chết người được. Buồn cười, nhân vật sau lưng ta mới là lợi hại nhất. Hàn Mặc Phong cười lạnh. Hay là tới so sức nặng của người sau lưng chúng ta một chút đi. Nhiều lời vô ích. Giết. Trong mắt Đát Kỷ đầy vẻ lạnh lùng, không kịp chờ đợi vươn tay, một chỉ về phía Hàn Mặc Phong. Trong tay nàng, Huyền Tỷ Hoàn đột nhiên tỏa ra ánh sáng mờ mịt, từ trong tay bay ra. Hóa thân thành một cái vòng tròn màu bạc rất lớn, vòng về hướng Hàn Mặc Phong mà đi. Đồng thời huyền âm thần thủy như là biển lớn dậy sóng từ Huyền Tủy Hoàn tuôn trào mãnh liệt mà ra, giống như một con rồng nổi giận, giống như ngân hà treo trên biển cả, muốn nuốt hết tất cả Lạc Vân Các. Bày trận. Hàn Mặc Phong thuận tay bấm pháp quyết một cái, trên bầu trời của Vân Lạc Các đột nhiên xuất hiện một màn sáng màu xanh thẳm, sau đó màn sáng này thêm hạ ầm ầm mở rộng ra, bao phủ hết thảy mọi thứ trong phạm vi trăm dặm. Lập tức lực lượng lôi điện bắt đầu tràn nhập ở mỗi ngóc ngách. Những lôi điện này bắn vào trong Huyền Âm Thần Thủy, trong nháy mắt bắn ra từng đợt bọt nước. Đồng thời lôi điện khắp bầu trời liên tục oanh kích về phía mọi người mà đi, lôi đình vang dội khắp trời. Đát Kỳ khẽ trong mày mở miệng. Ngăn cản hắn, ta và Hỏa Phượng tới phá trận. Nhất Diệp Chướng Mục. Linh Trúc lấy tử diệp của mình ra, theo diệp tử, theo gió mở phóng, như là một dây đụa màu xanh lá bao bọc lấy Hàn Mặc Phong vào trong. Ngao Thành và tử diệp thì cùng nhau lao về phía Hàn Mặc Phong. Đát Kỳ nhìn lên bầu trời một chút, sóng mắt lưu chuyển, tay ngọc mảnh khảnh vươn ra, vạch trên Huyền Thủy Hoàn. Ngay sau đó, Huyền Âm Thần Thủy hình thành vô số con rắn nước bay về phía bốn phương tám hướng mà đi, đồng thời từ từ đóng băng lại. Từ xa nhìn lại thì trong không trung như một dải lụa được bao phủ bởi băng, nằm ngang trong thiên địa, lóe ra ánh sáng hùng vĩ tới cực điểm. Những dải lụa băng này được Huyền Thủy Hoàn bổ sung lực lượng không ngừng, xem như gặp phải lôi điện oanh kích đời trời kia cũng không bị tổn thương chút nào. Và lúc này, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, thậm chí có bông tuyết xuất hiện rơi xuống, xem như tiên nhân ở đây cũng cảm thấy được sự lạnh lẽo tới thấu xương. Mà đại trận dường như cũng bị những khối băng này làm cho đông kết một nửa, tốc độ đột nhiên chậm lại, có khuynh hướng sụp đổ. Xem ta! Hỏa diễm quanh thân Hỏa Phượng nóng rực, còn quấn quanh thân nàng ta, chẳng mấy chốc đã tạo thành một bông hỏa liên. Hỏa liên xoay tròn một cách nhanh chóng, ở trong quá trình xoay, thế mà vẫn xen lẫn một chút hỏa diễm màu vàng kim, sau đó đập vào giữa đại trận. Hỏa liên giống như chạm vào bầu trời và các vết nứt bắt đầu xuất hiện, sau đó thì giống như một tấm gương tan vỡ ầm ầm. Cái này! Đại trưởng lão đang đấu pháp với Tiêu Thừa Phong chấn kinh, tới trong mắt thiếu chút nữa thì lồi ra ngoài. Tình huống này là như thế nào? Đại trận từ lúc mở ra cho tới bây giờ mới được bao lâu, thế mà lập tức bị phá rồi. Đây chính là vạn đôi trận, danh xưng đủ để cho Kim Tiên vây chết Thái Ất Kim Tiên à? Danh xưng không yếu chút nào, đối phương dựa vào gì có thể phá tan đại trận này một cách nhanh chóng như vậy? Giao thủ với ta thêm một còn dám phân tâm, xem ra ngươi vẫn còn có chút tông nổi. Tiêu Thừa Phong tỏ ra không hài lòng cười lạnh, bấm tay lấy thành kiếm đột nhiên chỉ về phía đại trưởng lão. Kiếm chỉ thái hư, tiễn ngươi lên trời. Phốc, bên trong miệng của đại trưởng lão lập tức phun ra máu như là diều đón gió lớn mà đứt dây tới phực một cái, từ không trung rơi xuống. Đám người Đát Kỳ thi nhau lao thẳng về phía Hàn Mặc Phong. Chỉ dựa vào ngươi một mình lại dám ngông cuồng trước mặt chúng ta. Ngao Thành cười, mau nói, người sau lưng ngươi là ai? Đương nhiên không chỉ có một hén, còn có chúng ta. Trong không trung, mấy đạo quang sáng đột nhiên bắn nhanh mà tới, theo sau khí tức sát phạt ngăn chặn hành động của đám người Đát Kỳ. Ngay sau đó, năm thân ảnh này ung dung mà tới. Trên thân năm người này đều có khí tiên khí mờ mịt, tuy rằng chưa phóng thích uy áp ra nhưng mang tới cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Toàn trường rơi vào trong trạng thái hoàn toàn yên tĩnh, chủ yếu là rung động quá mức. Lại là năm tên Thái Ất Kim Tiên. Tiên giới im lặng nhiều năm từ khi nào trở nên náo nhiệt tới như vậy, đội hình thật có thể nói là hoa lệ, tới cực điểm. Từ Diệp cau mày, tâm trạng có chút nặng nề, lại là một số lão gia hỏa phải chết. Phía bên mình Thái Ất Kim Tiên tổng cộng chỉ có 5 người, Hỏa Phượng và Ngao Thành vừa lên, tới ra còn có Tử Diệp, Linh Trúc và Diệp Lưu Vân. Đát Kỳ và Tiêu Thừa Phong đều là Kim Tiên hậu kỳ, còn lại đều là thủ hạ. Tuy rằng cũng có mấy tên Kim Tiên, nhưng sức chiến đấu không mạnh. Mấu chốt là cộng thêm Hàn Mặc Phong, bên đối phương có 6 Thái Ất Kim Tiên. Nhưng trong số 6 tên Thái Ất Kim Tiên này thì có 3 tên là hậu kỳ, còn có 3 tên trung kỳ. Lấy cảnh giới mà nói, về sức chiến đấu thì cao hơn quá nhiều so với bên mình. Vốn cho rằng chuyện có thể 10 phần nắm chắc, không nghĩ tới vậy mà sinh ra nhiều trắc trở khó khăn như vậy. Linh Trung đột nhiên rụt cổ một cái yếu ớt mà hỏi, từ Diệp Tì Tì, ta sẽ không bởi vì một miếng ăn mà dựng cái mạng của mình vào chứ. Trong lúc nói chuyện, nàng còn thuận tay lấy ra một múi quýt, một mạch nhét tất cả vào trong miệng của mình, nhét tới phình cả lên. Một miệng không rõ nói, Ta phải ăn hết toàn bộ món ngon toàn giữ đại trên người. Chuyện thế giới thống khổ nhất chính là người đã chết mà món ngon toàn lưu. Thất công chúa thiên cung, long tộc phượng hoàng nhất mạch, cửu vĩ thiên hồ, đều là nạn nhân trong đại kiếp lần trước. Một lão giả cao gầy trong đó mỉm cười khàn giọng. Người sau lưng chúng ta bảo gửi tới cho các người lời nói, tranh thủ thời gian quay đầu, đầu nhập vào bên chúng ta. Như vậy các người có thể giữ lại một chút huyết mạch cuối cùng của chủng tộc mình. Này, có phải ngươi nói thiếu mất một người rồi hay không? Còn có ta, kiếm tiên Tiêu Thừa Phong. Tiêu Thừa Phong nhảy dựng lên đen mặt. Người đây đang là coi nhẹ ta sao? Lão giả cao gầy lạnh đùng lườm Tiêu Thừa Phong một cái rồi chẳng thèm để ý tới. Lẩm bẩm. Các người nếu như nghĩ tới việc muốn trùng kiến thiên cung khôi phục lại thời kỳ viễn cổ, vậy thì nên sớm từ bỏ cái ý nghĩ viển vông này đi. Đây là một cái nhận thức chung. Một khi phá hủy sự cân bằng, hậu quả mang tới các ngươi căn bản không dám tưởng tượng. Từ Diệp tiên tử, tại sao? Lão giả cao gầy cười khằng khặc một tiếng điềm nhiên. Thời đại bây giờ là tuyệt địa thiên thông. Năm đó có mấy tên thánh nhân phản đối. Về sau bọn họ đều chết. Lý do này đã đủ chưa? Sâu trong đôi mắt của Từ Diệp hiện lên một chút vẻ chấn kinh, nhưng vẫn cắn răng nói. Trước kia khả năng ta sẽ không dám, nhưng bây giờ ta muốn thử xem. Lão giả cao gầy nhìn về phía những người còn lại. Các ngươi thì sao? Đắc tỷ lạnh đùng. Ta chỉ có thể nói, vấn đề các ngươi hỏi này quá ngu. Lão giả cao gầy nói một cách tàn nhẫn. Vậy thì chết đi. Mọi người đều động thủ. Bên trong hư không, lập tức tìm được ánh sáng vô tận bao phủ. Pháp lực dâng trào, bay vút lên trời. Lực lượng pháp tắc lồng lộn dẫn tới trong không trung cũng bởi vậy xuất hiện khe hở, có cương phong vô tận rút nhanh mà ra. Chỉ là lần va chạm đầu tiên, sức ảnh hưởng vô tận giống như núi lửa phun trào, rung động với xu thế bẻ gãy nghiền nát hướng về phía xung quanh mà đi. Lạc Vân Các ở trong đợt ảnh hưởng này giống như một tờ giấy mỏng manh trực tiếp bị vỡ nát chôn vùi. Một số đệ tử may mắn còn sống sót dọa tới hồn vía lên mây, sợ vỡ mặt, sợ tới đái xón ra quần, bộc phát ra tiềm lực vô tận, vắt chân lên tổ bỏ chạy tới bán sống bán chết. Băng hàn, điện hòa, lôi đỉnh, gió lốc, phi kiếm, pháp bảo. Tất cả mọi người đều lôi hết tất cả thủ đoạn, trên không trung thì như là ngàn hoa rơi đoạn, dưới chân bọn họ thì những cái hố to lớn càng ngày càng lan rộng, càng ngày càng trở nên sâu xuống không ngừng. Dãy núi dọc đường càng trực tiếp hóa thành hư vô. Vào lúc này, tất cả mọi người ở tiên giới đều cảm nhận được cỗ cảm giác áp lực nặng nề khiến nhịp tim đập nhanh hơn. Tâm thần có chút mất tập trung. Bởi vì đối phương rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ trước mà tới, pháp bảo đều không kém cạnh. Cảnh giới thì càng vượt lên trên rất nhiều. Đám người đắc chỉ dần dần bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Sắc mặt Tiêu Thừa Phong đột nhiên đỏ lên, hai tay chỉ vào trên trường kiếm. Bên trong miệng phun ra máu tươi bắn vào trên trường kiếm. Trường kiếm lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong không trung lan tràn ra một cỗ khí tức sắc bén tới cực độ. Xung quanh càng có ngàn vạn kiếm khí vờn quanh, bất kỳ pháp quyết gì một khi tới gần, trong nháy mắt sẽ bị quấy thành bột mịn. Các người nhanh đi, ta cản phía sau. Tiêu Thừa Phong gào lên một tiếng, trường kiếm lập tức hóa thân thành vô số kiếm ảnh bao phủ trong không trung thiên địa. Giống như mưa sao băng cuồn cuộn không ngừng trong không trung công kích về phía đối thủ. Chỉ ngươi mà cũng đòi cản phía sau, cản cái cộng đồng, ta cùng với ngươi. Ngao Thành hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một con rồng xanh biếc. Thân rồng to lớn trực tiếp bọc lấy ba người lại. Ngươi biết cái gì? Tên kia vừa rồi tỏ ra rất coi thường ta. Ta tự nhiên phải để hắn nhìn thấy sự lợi hại của ta. Tiêu Thừa Phong vội vàng la lên. Hôm nay ta muốn lấy sức một người chiến sáu tên thái ất kim tiền. Đây là một đoạn giai thoại, ngươi không được làm hỏng chuyện tốt của ta, tranh thủ thời gian té nhanh cho ta. Ngao Thành cười ha ha. Ha ha ha, đắc kỷ cô nương nhất định phải giữ được bình an vô sự. Vì lý do đảm bảo an toàn, ta tự nhiên phải ở lại, danh tiếng không thể để cho một mình ngươi giành. Chạy sao, quá ngây thơ rồi. Khóe miệng lão giả cao gầy hiện ra một nụ cười lạnh. Hôm nay ai cũng không chạy thoát được. Trong tay hắn xuất hiện một dây thừng màu vàng kim. Thuận tay ném về phía Đát Kỳ. Ngay lập tức, dây thừng kia giống như một con rắn lao về phía Đát Kỳ mà đi. Tốc độ dây thừng này tuy rằng không nhanh không chậm, nhưng lại vô cùng quỷ dị. giống như không gì có thể ngăn cản nổi, không thèm để ý tới pháp quyết xung quanh, linh động và mau lẹ, lao thẳng vào tới mục tiêu được chỉ định. Sắc mặt Từ Diệp thay đổi, vội vàng, là khốn tiên thằng, đá tỷ cô nương, mau lui đại. Châm gậy tóc trong tay nàng bắn thẳng mà ra, tuy nhiên lại đi tới nửa đường bị một người khác ngăn lại. Lông mày đã chỉ nhíu lại, huyền âm thần thủy bên trong, huyền thủy hoàn bao phủ khốn thiên tàng lại, sau đó đông kết thành băng. Tuy nhiên chỉ mất thời gian ba hơi thở, khốn thiên tàng đã thoát mà ra, tiếp tục giống như là lao tới, như giòi trong xương quấn quanh mà xuống. Quanh thân đắc kỳ có khăn mùi xoa hình thành lồng ánh sáng, khốn thiên tàng tuy rằng không thể tiếp cận, nhưng là lồng ánh sáng tỏa ra rực rỡ đang ảm đạm, phai màu xuống một cách nhanh chóng. Khốn thiên thằng không trói lại được mục tiêu chỉ định, sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, còn bổ sung pháp lực có tác dụng phong ấn. Một khi bị trói chặt thì đại la kim tiên cũng khó mà tránh thoát. Lão già cao gầy cười lên ha ha mà nói, nữ tử này có địa vị đặc thù như vậy, bắt được tự nhiên là một cái thẻ đánh bạc tốt nhất. Tỷ tỷ! Tiểu hồ ly vội tới xù hết cả lông lên, muốn dùng sắc dụ khốn thiên thằng, tuy nhiên nó lại không có cảm xúc gì. Sắc mặt đát kỳ trắng bạch, trong lòng hơi trầm xuống, chín cái đuôi sau lưng lắc lư, hiện ra nguyên hình, bốn chân bỗng nhiên nhảy lên tốc độ cực nhanh, con mắt ngay cả tàn ảnh cũng không nắm bắt được. Tuy nhiên khốn thiên thằng vẫn như trước đó, đuổi theo cán chết không từ bỏ, mắt thấy giáp rơi vào trên người đát kỳ. Hàn Mặc Phong cười lên ha hả, trêu tức nhìn mọi người. Xem ra cao nhân các ngươi cũng bình thường thôi, chung quy là kém một nước cờ. Đúng vào lúc này, một cỗ khí thức cuồn cuộn đột nhiên hiển hiện. Khí thức này không có một cảm giác áp bách nào, làm cho mọi người không kìm được sinh ra lòng kính sợ. Một chùm ánh sáng chậm rãi từ trước ngực đát kỷ lập lòe mà ra, ánh sáng tỏa ra cũng không quá lóa mắt, thậm chí có thể nói là lộn điếm. Nhưng, ở trong nháy mắt khi khốn thiên thằng chạm vào chùm ánh sáng này thì trực tiếp mềm nhũn ra, như là dây thừng bình thường rơi trên mặt đất. Dường như tất cả đều im lặng trong chốc lát. Đây là... Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tác phẩm điêu khắc. Lão già cao gầy gần như không thể tin vào những gì mà mình đang nhìn xảy ra ở trước mặt. Thần sắc lộ ra vô cùng khó có thể tin nổi. Mặt mũi của lão đều có chút vặn vẹo. Điều này sao có thể? Đó là pháp bảo gì? Tàn khắc pháp tắc? Hay là dấu tích của đại đạo? Da đầu của Hàn Mặc Phong bắt đầu run lên, lông tơ toàn thân dựng hết cả lên. Những gì vừa xảy ra trước mắt đã lật đổ mọi nhận thức của hắn. Khốn thiên thằng thế nhưng là tiên thiên linh bảo thượng phẩm, vô cùng diệu dụng, cường đại tới không thể tưởng tượng nổi. Làm sao chỉ chạm vào một cái bức tượng thì đã mềm nhũn ra rồi, giống như là bị cái gì hút hết sinh lực, hay là xấu hổ ngượng ngùng tới mềm nhũn ra. Đồng thời nơi ngực của Hòa Phượng, bức tượng Hòa Phượng kia cũng đang vụt sáng lên. Hai bức tượng kết nối gọi với nhau. Cả hai bức tượng chậm rãi bay lên, trôi nổi trên đỉnh đầu của Hòa Phượng và Đát Kỳ. Một chuỗi khí tức sâu không lường được chậm rãi tràn ra, giống như ngay cả thời gian xung quanh đều ngừng lại vậy. Ngay sau đó, khí thế của Đát Kỳ và Hòa Phượng lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu kéo lên tới một cách nhanh chóng, giống như bên trong bức tượng đó vừa đúng có một chính mình khác thêm, thực lực đạt tới gấp bội trước đó. Cái này không có khả năng, làm sao xuất hiện lại tình huống này? Hốc mắt lão giả cao gầy như muốn trợn lồi cả ra, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột, thân hơi lùi về phía sau, sau đó thì nhanh chóng chạy trốn mà đi. Không thể tưởng tượng nổi, nghe giận cả người. Đám người này ẩn tàng quá sâu. Đát Tỷ và Hòa Phượng đưa mắt nhìn nhau, tạm thời thu hồi biểu tình sùng bái trong lòng lại, đôi mắt trầm xuống cất bước mà truy theo. Tiêu Thừa Phong dẫm chân trường kiếm ngự kiếm mà đi vô cùng đắc ý. Chạy cái gì? Xem ra sức nặng của cao nhân sau lưng các người chẳng ra cái thá gì cả. Sáu người Hàn Mặc Phong đã không có thời gian để ý tới hắn, cứ cắm đầu mà chạy trốn. Tuy nhiên, ở dưới nhất diệp chướng mục của Linh Trúc, tốc độ đã bị làm chậm đi rất nhiều. Sắc mặt Đát Kỳ vô cùng lạnh lùng, bước ra một bước đã đi tới sau lưng lão già cao gầy. Mặc cho lão già cao gầy công kích thế nào, thế mà ngay cả chút lớp phòng ngự của bức tượng cũng không phá nổi. Mà xem như pháp bảo, một khi tiếp xúc với chùm ánh sáng đó, thì cũng trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Chùm sáng bao quanh đó giống như tấm lá chắn kiên cố nhất trên đời vậy, không gì có thể phá nổi. Điều này thực sự để cho người ta cảm thấy thực sự bất lực từ tận đáy lòng. Lão già cao gầy muốn rách cả mi mắt run giọng quát ầm lên. Tất cả mọi người đều sống không dễ dàng gì. Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Đáp lại lời nói của lão chỉ là một hành động vươn tay ra chiêu của đát kỳ. Huyền âm thần thủy vô tận bao phủ lấy hắn, chỉ thoáng chốc đã biến thành một bức tượng băng có tạo hình dáng chạy trốn. Dám can đảm coi thường cao nhân phía sau chúng ta, nếu để các ngươi còn sống chạy thoát, cái tên Diệp Lưu Vân của ta sẽ viết ngược lại. Diệp Lưu Vân quát lớn một tiếng, khí thế dâng lên ào ào, không nói ra lời kích động trong lòng. Vừa rồi bọn họ đều đã làm xong chuẩn bị chắc chắn phải chịu chết. Dù sao trên một ván cờ tổn thất mấy quân cờ cũng chẳng tính là gì cả. Nhưng là không nghĩ tới, cao nhân thế mà sớm đã chuẩn bị hậu chiêu, thực sự quá lợi hại. Không hổ là cao nhân à, ta thế nhưng làm nam nhân đứng sau của lão đại. Liệt hỏa hừng hực, thở dài mà ra, chẳng mấy chốc đã bao trùm lấy một tên thái ất kim tiên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, trong sự tuyệt vọng mà biến thành tro tàn. Chiến trường chẳng mấy chốc đã kết thúc, mọi thứ xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Vân Lạc Các cũng đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, đát kỷ chậm rãi thu hồi bức tượng lại, trên tay mà vuốt ve. Bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ không muốn xa rời. Từ Diệp nhìn vào bức tượng kia, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ rung động mở miệng. Bức tượng đó là cao nhân khác sao? Đát kỷ gật đầu. Quá kinh khủng, đây quả thực là vô địch. Tiêu Tử Phong một mặt hâm mộ. Ngao Thành mở miệng. Đừng có nhìn, bức tượng đó không phải thứ mà ngươi có thể nhớ thường. Tiêu Thừa Phong cảm giác trong lòng có chút đau nhức. Ta đương nhiên biết, ta chỉ là xem một chút thôi cũng không được sao. Ngươi lắm miệng như vậy làm gì? Quá lợi hại, khắc ra bức tượng, thế mà có thể mạnh hơn so với cả tiên thiên tinh bảo. Cái này cần dùng tới cảnh giới gì? Linh Trúc ngơ ngác trợn tròn đôi mắt, sau đó nhớ tới cái vẻ mặt gì đột nhiên thay đổi qua một tiếng bắt đầu khóc to. Ta vậy mà ăn hết sạch tất cả các món ngon ta vất vả lắm mới giữ lại được. Trên thế giới này chuyện thống khổ nhất chính là ăn sạch món ngon. Người còn sống mà thức ăn ngon hết rồi. Làm đồng đội lúc này, mọi người đúng ra phải nói đừng khóc à, đừng khóc nữa. Ta lấy món ngon ra mà ta dành dụng cho ngươi. Như vậy được chưa, đừng khóc nữa. Nhưng mọi người hiển nhiên là có lý trí, quan trọng nhất là không nỡ. Thế là theo một đám chiều hướng rất tự nhiên mà thay đổi chủ đề. Hỏa Phượng mở miệng. Từ Diệp tên tử, ngươi thực sự là thất công chúa của Thiên Cung. Trước đó cũng không phải ta cố ý giấu giếm, thế nhưng Thiên Cung này đã bị hủy, cũng chẳng ý nghĩa gì. Từ Diệp tên tử dừng lại một lát, bên trong đôi mắt hiện ra chút bi thương mở miệng thấp giọng. Ta là nghĩa nữ mà vương mẫu ở Thiên Cung lưu thu. Lúc đầu tỉ muội có tổng cộng 7 người, đều là kỳ hoa dị thảo, từ phàm trần mà hóa hình. Bây giờ chỉ còn lại một mình ta. Diệp Lưu Vân không thể không ngạc nhiên mà nói. Vậy ngươi chắc phải biết được rất nhiều bí mật mới đúng. Từ Diệp lắc đầu. Những gì ta biết, cao nhân đều đã nói ra vào trong Tây Du Ký. Lúc xảy ra đại kiếp, ta chẳng qua chỉ là một kim tiên nho nhỏ, thực lực thấp. Những chuyện có thể tiếp xúc quả thực là có hạn. Tiêu Thừa Phong biểu thị chính mình là không muốn nói chuyện. Trước mặt kim tiên, thế mà có thể dùng hai từ nho nhỏ để hình dung. Ngươi đây là đang nhắm vào ta sao? Đát Chỉ mở miệng. Từ Diệp tên tử gọi chúng ta tới chính là vì Thiên Cung sao? Từ Diệp tên tử gật đầu. Ta muốn mỗi giờ mỗi khắc đều trở lại Thiên Cung nhìn đi một cái. Ta vẫn cảm thấy 6 tỷ muội khác của ta còn chưa chết. Ta biết Thiên Cung ở nơi nào, tuy nhiên phải mượn lực lượng của mọi người. Hòa Phượng mở miệng. Chuyện này không sao, tất cả mọi người đều là đồng đội. Hơn nữa cao nhân vẫn luôn muốn đi Thiên Cung nhìn xem. Đát Kỷ sợ đến bức tượng, trong đôi mắt có chút xoắn xuýt. Ta chỉ có thể chậm thêm một chút trở về với chủ nhân, cũng không biết chủ nhân bây giờ đang làm cái gì. Tại phàm trần, dưới mông Lý Niệm Phàm đang ngồi trên một con hổ rực rỡ. Con hổ to lớn này cao phải hơn 3 mét, giống như một tòa nhà cao tầng nhỏ, để tầm mắt của Lý Niệm Phàm trở nên rộng rãi thoải mái hơn. Niệp Niệp và Long Nhi thì thủ hộ ở hai bên khống chế lấy độn quang mà phi hành. Tuân theo sự chỉ bảo của Lý Niệm Phàm, Niệp Niệp thi thoảng đi xa dò đường, Long Nhi thì thủ hộ bên cạnh hắn. Nếu như gặp phải tình huống không thể khống chế, Đại Hắc sẽ phụ trách hung hăng, không sợ chết. Ban Lan Hổ chạy nhảy nhanh như gió, tốc độ cực nhanh. Đây là con tọa kỵ thứ 5 trên đường đi tới. Cứ mỗi lần đi tới nơi thì đổi một tọa kỵ. Gấu, hổ, báo, sói, voi, con nào cũng cưỡi một lần. ở giữa còn được xem Niếp Niếp và Long Nhi biểu diễn hàng yêu trừ quỷ, loại hưởng thụ phong cảnh tuyệt đẹp của thế giới tu tiên một phen. Quả thực để cho Lý Niệm Phàm cảm thụ được chuyến đi ra ngoài du lịch này đặc sắc vô cùng. Hình như sắp tới Thanh Ngọc Thành. Lý Niệm Phàm nhìn vào chân trời xa xa một chút, tâm tình nhẹ nhõm thoải mái từ từ thu hồi. Tiếp theo phải làm chính sự. Nghe nói Thanh Ngọc Thành bây giờ đã biến thành quỷ thành. Nghĩ tới thôi cũng cảm thấy rất đáng sợ. Cũng không biết quỷ sai đã tới chưa. Sau khi tiến vào vùng đất này, thời tiết rõ ràng bắt đầu xuất hiện thay đổi. Xem như đang ở giữa trưa cũng cảm thấy được bầu trời âm trầm. Càng ngày không thấy ánh sáng mặt trời, càng là có từng cơn gió mát thổi qua, làm cho người ta cảm giác như bị kìm nén. Hắn mở miệng dặn dò, Niếp Niếp, bây giờ tiến về phía trước cần phải cẩn thận một chút, để phải chú ý quan sát quỷ sai nhiều hơn. Nếu như quỷ sai chưa tới thì chúng ta trước tiên tìm nơi an toàn để nghỉ ngơi, tuyệt không được qua loa đại khái. Niệm Phàm ca ca, chuyện này đơn giản, nhìn ta đi. Niệm Niệm lập tức mỉm cười khống chế lấy độn quang, chạy về nơi xa. Lý Niệm Phàm lại biến thành đường tăng một lần nữa cao giọng nói, mọi chuyện phải cẩn thận, còn có, không được làm tổn thương tới người vô tội. Lần này Niệm Niệm bay ra ngoài khoảng thời gian có chút lâu, trọn vẹn hơn nửa canh giờ lúc này mới bay trở về, trong tay còn cầm một nữ quỷ áo trắng. Niệm Niệm một mặt kích động, tranh công nói, Niệm Phàm ca ca, ta trở về. Nữ quỷ áo trắng được thả trên mặt đất, mặt quỷ tuyệt vọng khóc lóc kề đề. Công tử thả mạng. Niệm Niệm nhấc nữ quỷ lên, cánh tay chính là ba ba hai cái bà tay đánh tới nữ quỷ yên tĩnh lại. Khóc cái rắm, bớt giả bộ đáng thương đi, cẩn thận bản cô nương không khách khí. Lý Niệm Phàm đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, nếu như mình là đường tăng, nói không chừng chính là một câu chuyện khác. Nghiệt đồ, tại sao vô lễ như thế? Nữ Bồ Tát, ngươi không sao chứ? Đáng tiếc hắn không phải. Ngươi trộm tới từ chỗ nào? Lý Niệm Phàm cười. Niếp Niếp mặt hớn hở, lành trí nói. Ta giả bộ thành tiểu hài tử lạc đường, trên đường khóc lớn tiếng, sau đó dẫn dụ được nàng tới. Nàng ta quá ghê tởm, còn muốn ăn ta. Công tử, ta không phải, ta không có. Nàng ta nói oan uổng cho ta. Bịa đặt lung tung. Niếp Niếp tiếp tục vào mồm. Ba. Ba. Yên tĩnh. Trừ khi đầu óc của Lý Niệm Phàm có vấn đề thì mới lựa chọn tin tưởng nữ quỷ này. Lý Niệm Phàm nhìn vào nữ quỷ này mở miệng nói. Chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta cho tốt, chúng ta sẽ cho ngươi bình yên trở lại địa phủ, không tới mức hồn bay phách lạc. Long Nhi, thì pháp. Được rồi ca ca. Long Nhi mỉm cười trong tay có sóng nước lắc lư. Chẳng mấy chốc đã có một lớp hơi nước bám vào trên người nữ quỷ. Thủy ngưng yên chi thuật. Nếu như ngươi nói dối những hơi nước này, như thế sẽ rất mẫn cảm, trở nên rất bỏng. Ngươi tên gì? Tiểu nữ tên Bích Thông. Từ đâu tới? Thanh Ngọc Thành. Tình huống Thanh Ngọc Thành bây giờ như thế nào? Quỷ vật đa số đều đi rồi. Từng lớp hơi nước đột nhiên hiển nhiên ở trên người của nàng, khiến thân thể của nàng đều trở nên hư ảo run rẩy kịch liệt. À, tiểu nữ sai rồi. Nữ quỷ hoảng sợ la lên, vội vàng nói, Thanh Ngọc Thành khắp nơi đều là quỷ vật, nghe nói quỷ sai đã tới, các quỷ vương đang chiêu binh mãi mã, còn rất nhiều quỷ quái sợ hãi từ bên trong trốn thoát đi. Quỷ vương đánh thắng được quỷ sai hay không? Chuyện này nữ tử không biết. Lông mày Lý Niệm Phàm cau lại, hắn cảm thấy tình huống có chút bất ổn, nếu như Hỏa Phượng ở đây thì tốt. Cẩn thận vẫn hơn. Hắn không ngừng nhắc nhở chính mình, Thanh Ngọc Thành cách nơi này còn xa lắm không? Còn xa khoảng 10 dặm. Lý Niệm Phàm phất tay. Được rồi, đi về địa phủ thôi. Thân thể nữ tử kia run rẩy, dường như có vẻ không cam lòng. Cuối cùng vẫn xá một cái, thân ảnh từ từ nhạt đi. Phàm Trần có nhiều thú vị à, thật không nỡ đi. Một khi hồn phách bị giết, vậy thì đồng nghĩa với việc hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội luân hồi đầu thai cũng bị mất. Lý Niệm Phàm đương nhiên sẽ không tàn nhẫn như vậy. Tiếp theo hai người các ngươi trở về bên cạnh ta, không được đi loạn. Lý Niệm Phàm nghiêm túc dặn dò một tiếng, thấy Niếp Niếp và Long Nhi đều gật đầu, lúc này mới tiếp tục xuất phát về phía trước. Lại đi tới khoảng 3-4 dặm, gặp phải quỷ hồn tất nhiên đều là nhiều hơn, khí tức xung quanh càng trở nên âm trầm hơn. Khu vực xung quanh thi thoảng có quỷ hỏa xuất hiện, mơ hồ truyền tới tiếng khóc và tiếng gào thét của ma ma quỷ quái. Điều này khiến cho tâm trạng của mọi người bất an hơn. Lý Niệm Phàm nhảy từ trên lưng Ban Lan Hồ xuống. Đại Đao Hồ, ngươi đi đi. Thể trạng của Ban Lan Hồ quá lớn, có chút dễ bị phát hiện, tiếp theo không cần tỏa kỵ nữa. Ban Lan Hồ gầm nhẹ trước mặt Lý Niệm Phàm, ép thân thể xuống, dùng đầu cọ sát lưu luyến không nỡ rời. Lý Niệm Phàm vỗ vỗ vào người nó. Đi thôi, chính mình cẩn thận. Trên đường đi, lúc những tà kỵ này bị bắt tới đều là run rẩy lẩy bẩy. Tuy nhiên sau khi được ăn món ngon Lý Niệm Phàm thì đều không ngoại lệ, đều bị món ngon chinh phục, bắt đầu an phận đóng vai nhân vật chính của mình, làm hết việc của mình. Nghĩ lại cũng đúng, bọn chúng nơi nào được nếm qua những món ngon như vậy, chắc chắn cảm thấy mình kiếm bội rồi. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 68 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Bây giờ thì mình sẽ đi làm luôn một tập 69 để phục vụ quý vị luôn nhé. Quý vị đừng rời khỏi quá lâu. Chúng ta sẽ tiếp tục đến ngay sau đây. Bây giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.